Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 56, góc truyện audio.com. Không biết là ai nói, nam nhân nghịch sa bàn lớn lên, nữ nhân nghịch búp bê lớn lên, cho nên thời điểm đánh giáp lá cà, nam tính luôn chiếm thượng phong. Ta tuyệt đối tin tưởng cách nói này, bởi vì bước vào gia môn ta đến bây giờ hắn mới thôi biểu hiện lạnh nhạt. Thậm chí còn câu vừa rồi, ầm ĩ hamia, không thấy ta cầu hôn a, đầy đủ thuyết minh nội tâm hắn cường đại. Trong lòng ta một trận buồn vui đan xen, bi là bi tại đây cầu hôn, vui sao, các người biết, xem, lao tư đem lâm lão nhị đều có, tức thời vui vẻ, còn kém không trực tiếp nắm tay lâm lão nhị chạy vội đến con đường hạnh phúc thanh thang. Hách mẹ lúc này phục hồi tinh thần, nhàn nhạt quét ta, ngài đây là hướng nữ nhi của ta cầu hôn nha. Còn nhân tiện suy nghĩ trưng cầu chúng ta hai miệng đồng ý, Lâm Tiễn hơi hơi cúi đầu. Khóe miệng cong giống như ngượng ngùng mỉm cười quả thật kỹ thuật diễn rất đạt. Thỉnh tin tưởng cháu trải qua suy nghĩ sau, mới hướng ngài đưa ra thỉnh cầu. Chúng cháu kết giao mấy ngày nay, đối với nhau đã đủ hiểu biết. Đương nhiên, cháu không dám trước mặt hai vị nói. Cháu đối với nàng hiểu biết so với hai người nhiều. Nhưng ít nhất chúng cháu đối với khuyết điểm của nhau không đủ. Đều thực với lòng mình, mà cá nhân cháu xem, đối với hai người lâu dài mà nói, ở giai đoạn sơ kỳ mà hợp nhau lẫn khuyết điểm đều so với vẻ khai quật ưu điểm đối phương đều thật sự. Hai vị có lẽ cảm thấy cháu lúc trước làm việc lén lút. Khả năng trong lòng hai người đã đối với cháu tin tưởng đánh chiết khấu. Nhưng cháu nguyện ý lấy hành động bù lại. Tay hắn cầm tay ta, âm điệu vững vàng mà chấn định, chỉ hy vọng gắn liền với thời gian không muộn, không thể không thừa nhận. Lâm Tiễn lời nói tuy rằng ta bị sét đánh không nói ra lời. Nhưng người thế hệ trước nghe tới vận động lòng người, không từ mà biệt, chỉ nhìn một cách đơn thuần hách ba đã bắt đầu không ngừng trà sát tay gật đầu bộ dáng muốn đứng lên. Ta chỉ biết lão nhân nội tâm mềm mại một chỗ đã bị người tà ác bên người ta công hãm. Vì thế, nhân tố không ổn định tại thêm một, ta cõi lòng đầy ngọt ngào chờ mong lại không an hướng hách mẹ nhìn lại. Chỉ thấy nàng cau mày, biểu tình nghiêm túc, nhưng khóe miệng đường cong sắc bén hoặc như có buông lỏng. Ánh mắt nàng dạo một vòng trên mặt Lâm Tiễn, lại chuyển tới trên mặt ta. Ta bị ánh mắt nàng sắc bén như dao đâm trúng, tức thời lỗ tai đỏ bừng, được là cổ không có cúi xuống hẳn đã đủ tích cực chủ động. Ta liền tính phụ họa không ra tiếng, cũng không thể tha nàng chân sau a, hơn nữa qua năm mới bị người tới cửa cầu hôn. Loại đãi ngộ này ta mấy đời có thể ngộ, xem xét trước mắt, hôm nay, địa lợi người đều có, còn thiếu cùng một người, ân. Gần thiếu cùng một người, việc này liền tính thành công. Ngao, ta rốt cục có thể không làm nữ thanh niên lớn tuổi chưa hôn a, con gái lớn. Chung quy là không khỏi cha mẹ. Hách mẹ thu hồi tầm mắt, từ xưa liền nói vậy, không phải không có đạo lý. Xem ra là thành, ta cảm thấy mừng thầm, còn không quên khoe mẽ. Kia có chuyện này thôi. Mẹ, nàng phiết ta một cái. Con khuỷu tay thật nhanh hướng ra ngoài. Hắc, chính là cánh tay thôi. Mẹ cũng là đùi sao? Ta chân chó hề hề. Cánh tay tổng không so được với đùi. Con còn đi theo ý chí mẹ đi tới. Thật không? Nàng giống như vô tình nhìn lướt qua tay chúng ta nắm chặt. Ta đầy ý kiến ta. Đối với hai người giữ lại thái độ. Lúc ấy ta liền sửng sốt. Cái gì sư tử viết hơ lửa nháy mắt liền tan. Cái gì đá dập nát phiêu tán, thậm chí còn nửa đông cứng bán quải xương đều không đủ hình dung một cái chớp mắt đến cảm giác kinh ngạc. Vì sao, ta ngốc lăng lăng hỏi, vì sao giữ lại thái độ, có ý tứ gì? Đại khái nghe ra trong giọng ta cứng đờ cùng đông cứng. Lâm Tiễn Trần An vỗ vỗ tay ta, chuyển hướng hách mẹ, a di ý tứ là, cậu vừa rồi nói tôi đều nghe rõ ràng. Nhưng là, liền như cậu nói, tín dụng của cậu ở chỗ tôi đã đánh chiết khấu đương nhiên. Này không hoàn toàn là nguyên nhân cậu, Hách Quỳnh bản thân cũng phải phụ trách trách nhiệm rất lớn. Về cậu nói ưu cùng khuyết điểm, Tôi đồng ý, hai người cùng một chỗ, khẳng định có tình huống cần nhân nhượng lẫn nhau. Liền hai người tính cách xem ra, về sau muốn vượt qua còn có rất nhiều. Thỉnh cậu không cần để ý tôi nói nhiều một câu. Tôi biết nữ nhi của tôi, nàng tâm nhãn không xấu, chính là có khi sẽ ngốc hồ hồ. Xử lý một ít quan hệ họ hàng thân mật khi tồn tại là không đủ. Hách mẹ dừng một chút, tôi thật lo lắng nàng. Nếu nói vừa rồi ta còn vì nàng tức giận vì cảm giác lật lọng bất bình. Lúc này ta hoàn toàn an tĩnh lại, biết nữ chi bằng mẫu. Mẹ hiểu con gái, huống chi trước khi làm mẹ đều đã làm nữ nhi. Cho nên đối với thân phận hoán chuyển mang đến vấn đề mẫn cảm, luôn trước một bước nghĩ đúng chỗ. Bởi vậy đối với người mẹ có con gái mà nói, trừ bỏ xem nhân phẩm con rể bên ngoài, con rể nàng càng là đối tượng trọng điểm khảo hạch. Đáng tiếc a, nàng không hiểu được là, ta sớm đã cùng Lâm phu nhân chống lại, nhưng lại không hay ho là ám hiệu đúng sai cái loại này. Ta đứng trong góc gió lạnh mưa thảm, Lâm Tiễn cũng định liệu trước, nếu ngài chỉ gia đình của cháu, kia ngài có thể yên tâm. Hắn giọng điệu nhanh bất khoái không chậm, cực có tấu cảm, huynh trưởng cháu cùng đệ đệ đều gặp qua nàng, ấn tượng hai bên đều tốt, Hách Quýnh nàng thật làm người thương. Lâm lão nhị, lời nói này, rất êm tai, xe đẩy tay ở đâu, ta yêu cầu ngươi lập tức đem ta kéo về nhà đi. Khả Kính Nhi đau, trên kính dưới nhường, Hách mẹ gật gật đầu, kia ba mẹ cháu đâu, cha cháu đã qua đời, mẹ cháu đã gặp qua, Hách mẹ mắt đau phóng lại đây, làm ta một thân đầy máu. Lâm Tiễn không rõ chân tướng, là gặp qua ách, ta thật sự nhún nhường hướng trên tay hắn cấu một phen. Thế nào cũng phải là nhà trai đến nhà gái bái phỏng trước. Nhà gái lúc này mới chính thức gặp người nhà trai, về phần nguyên do trong đó, ta không hiểu nhiều lắm, nhưng có một chút hiện tại ta đã minh bạch nếu ta sau nói thật. Nàng biết chỉ càng tức giận, vì thế ta vội vã xua tay, không phải chính thức gặp mặt, là không cẩn thận đụng tới ách, vô tình là lúc ăn cơm không cẩn thận gặp. Sắc mặt của nàng thế này mới hoãn một chút. Lâm Tiễn tuy rằng không rõ chân tướng, nhưng nghe ta bầu cứu, vì thế nói chuyện càng cẩn thận, tuy rằng là thế, nhưng mẹ cháu đối với nàng ấn tượng rất sâu sắc, biểu tình ta phức tạp nhìn hắn một cái, cảm thán bản thân cùng nam nhân này chênh lệch, nam nhân này nói dối đều có thể thành thực như vậy ách. Hắn thật đúng là thành thực, Lâm phu nhân đích xác đối với ta ấn tượng rất sâu sắc a, về nửa thân vai trần sau thêm vài con số. Cuộc sống gia đình thôi, dù sao lấy hai người bản thân làm chủ, hai người cảm tình tốt, khác liền không có gì. Hách mẹ hoãn hoãn giọng điệu, tránh nặng tìm nhẹ, quan trọng là người tin cậy. Ta hai mắt sáng lấp lánh, mẹ, kia ý của ngài là có thể. Hách mẹ khóe miệng run rẩy một chút, đại khác tâm bóp chết ta đều có. Có thể cái gì, nghe âm thanh kia ta liền ngượng ngùng. Không phải mẹ nghĩ như thế nào a, Hách mẹ lại không nhìn ta, mà hướng về phía Lâm Tiễn. Tiểu Lâm, a di cảm thấy làm việc luôn có quá trình. Giống cậu nói, biết yêu khuyết điểm lẫn nhau linh tinh cái gì đều tất yếu. Ta nhẹ nhàng thở ra, cùng hắn nắm lòng bàn tay mồ hôi một mảnh. Chính là, tôi cùng Tiểu Quýnh ba nàng đối với cậu. Ha ha, hiểu biết còn thật phiến diện a. Hách mẹ vẻ mặt ôn hòa đột nhiên đứng lên. Loại hòa nhã này theo ý ta. Chấm chấm, có cảm giác da đầu run lên. Chúng ta là gia trưởng, đứng đầu, lo lắng chuyện tình đứa nhỏ luôn hy vọng có thể đem công tác chuẩn bị làm tốt. Thật giống như cậu, làm đủ công tác chuẩn bị mới tới cửa. Cho nên đâu, cậu cũng phải cho chúng tôi thời gian, làm chúng tôi đối với cậu cũng có đủ nguyện vẹn hiểu biết về sau. Lại đưa ra phán đoán cuối cùng, ngụ ý là, qua nguyện ý qua gian nan còn lâu lắm. Chờ xem, cứ như vậy, Lâm Tiễn trên người dán nhãn tạm gác lại quan sát đi trở về. Ta lòng tràn đầy áy náy bồi hắn đến dưới lầu, đi đến bên cạnh xe, ta lúng túng nói nhỏ. Bọn họ, cũng không biết là như thế nào, khả năng, có có thể là thật, giật mình anh đừng lo lắng. Không có việc gì, em trở về có thể nói với hai người. Không được việc ta cắn môi. Không được việc ai nha. Hắn thu tay không quên phóng bên miệng thổi. Lại muốn loạn thất bát tao. Hắn chỉnh sắc mặt. Bọn họ nói đúng. Chỉ bằng qua vài lần gặp mặt cùng em cam đoan bọn họ liền gật đầu đồng ý, đương nhiên cũng không tránh khỏi. Hơn nữa, anh hôm nay quả thật là liều lĩnh. Ta chập một tiếng, được rồi, các anh là lo lắng Chu Toàn làm việc ổn trọng. Em ý tưởng đơn giản xử sự khinh suất, toàn bộ chính là chư bát giới soi gương. Trong ngoài không được lòng người, hắn từ trên xuống dưới liếc ta vài lần, âm cười xấu xa. Em còn không nói sai, cũng chỉ là tiểu chứ sao, tiền nhiều thịt, anh đồ lưu manh, cách trương.